Chương 56, toàn bộ sẽ vở thông cáo, toàn cầu khai hoang thủ thông. Kiếp trước quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, ở thông đạo dưới lòng đất khổ chiến trọn 2 ngày 2 đêm, mơ ý ngẫu nhiên phát hiện, nằm thạch bảo phía ngoài lục vĩ hồ nữ thi thể vẫn không có tiêu thất, lúc này mới phát giác sự tình không đúng. Mà Diệp Thần, sở hữu trí nhớ kiếp trước chính hắn, hiện tại trực tiếp một bước đúng lúc bớt đi hết thể thăm dò, thôi chắc cùng thời gian suy tính. Diệp Thần chậm rãi, dọc theo bất ngờ thang đá, đi xuống. Phía ngoài Vân Phi Yên đám người, khiếp sợ nhìn một màn này. Hoàn toàn không biết Diệp Thần là thế nào phát hiện loại phương pháp này. Chuyện này với bọn họ mà nói hoàn toàn bất khả tư nghị. Muốn đạt được thành tựu, lại bị thạch bảo đại môn một đạo vô hình phong ấn chắn bên ngoài. Cộc cộc cộc sâu thẳm u ám trong thông đạo dưới lòng đất, an tĩnh chỉ còn lại có Diệp Thần chính mình tiếng bước chân của. Mặc dù biết thông quan bí kíp, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên tiến nhập cái lối đi này. Bên trong lối đi đến cùng có cái gì, kiếp trước quốc chiến đội vẫn chưa tiết lộ, chỉ nói là lấy được 2 kiện hiếm hoi kẻm hoàng kim. Kiếp trước đạo tặc doanh địa bị khai hoang phía sau, đến tiếp sau cái này phó bản độ khó giảm mạnh, trực tiếp bớt đi cửa ải này, đến giết chết lục vĩ hồ nữ liền trực tiếp kết thúc. Khoảng chừng hướng địa dưới đi 100 mét, phía trước rốt cục thấy được một điểm tia sáng. Diệp Thần rút ra kiếm bản to, giơ lên chiến thuẫn, thả nhẹ tiếng bước chân, từng điểm rời đi qua. Khinh Vũ bọn họ ở đội ngũ tần đạo, nói là bị thạch bảo chắn bên ngoài. Hiện nay cửa ải cuối cùng này, cũng chỉ còn lại một mình ta. Vô luận phía trước là cái gì, cũng không thể đơn giản chết ở chỗ này nghĩ vậy. Diệp Thần càng thêm cẩn thận, hai vai hơi lắc, dùng hết phía trước giáo mê muội một chiêu kia, thân hình dần dần làm nhạt. Nín thở, dần dần tới gần tia sáng. Di là gian thạch thất Diệp Thần phân biệt ra được tia sáng phát ra địa phương. Đột nhiên, một đạo giống như oanh đề ôn nhu tiếng nói, từ bên trong thạch thất vang lên. Tiểu gia hỏa, không cần như vậy cẩn thận, nhanh lên một chút đến đây đi. Đã lâu không gặp đến người sống, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi sự tồn tại của mình đâu. Diệp Thần cả kinh. Nhưng vẫn chưa dễ tin. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, Diệp Thần đi tới thạch thất một bên. Thăm dò nhìn lại, chỉ thấy bên trong thạch thất, chỉ có một bàn đá, 2 băng đá. Một gã tử y hề nữ tử, đang ngồi ở trước bàn đá, cười tủm tỉm xem cùng với chính mình. Diệp Thần ánh mắt trợn trợn to. Bởi vì cái này tử y hề nữ tử, dĩ nhiên cùng lục vĩ hồ nương tướng mạo, độc nhất vô nhị ngoại trừ không có đuôi, địa phương khác đều giống nhau như lúc. Ngươi là Diệp Thần phát sinh nghi vấn. Tử y hề nữ tử nụ cười ôn nhu, nói, ngồi trước gã lậu thất không có nước trà, cũng xin tiểu huynh đệ tha thứ. Diệp Thần thấy vậy nữ tử diện mạo cũng không hung lệ chi khí, cùng phía ngoài dã quái quân bột khác hẳn nhau, vì vậy thu hồi kiếm bản to cùng chiến thuẫn, ngồi xuống đối diện nàng. Ngươi cùng mặt trên cái kia lục vĩ hồ nương nàng là ta phân ra tới tà niệm hóa thân. Tử y ghi nữ tử mỉm cười nói. Vạn năm trước, ta là bác phả toán linh đại quân hộ quân tham tướng, xoáy ngàn tên chiến sĩ, chống đỡ toán linh xâm lấn. Bởi vì đánh ra thấp toán linh đại tướng trí tuệ, bị đối phương vây khốn. Liều mạng dẫn dắt tàn quân trốn tới phía sau, phát hiện mình đã bị toán linh khí độ xâm lấn. Linh trí tiệm thất tử y hề nữ tử từ trước ngực tháo xuống một viên hạng liên. Cũng may có ta phụ thân trước khi lâm chung cho ta thánh quang hạng liên, 3.000 năm phía sau, rốt cục khôi phục bộ phận linh trí. Lại tốn 2.000 năm, đem xâm nhập trong cơ thể ta hoán linh khí độ bước ra bên ngoài cơ thể. Bất đắc dĩ cái này sợi hoán linh khí độ ở trong cơ thể ta chờ quá lâu, đã tạo thành chính mình linh trí, lại tu vi cường đại, đúng là trực tiếp đem ta cầm giữ đứng lên, tự lập đạo tặc doanh địa. Nói đến đây, tử y ghi hẻ nữ tử mang theo một tia cảm kích màu sắc, nhìn Diệp Thần, 5.000 năm, ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời bên trong thạch thất, rốt cục chờ đến bị giải cứu một ngày. Cảm ơn ngươi, dũng cảm mạo hiểm giả nhìn tử y ghi hẻ nữ tử dáng dấp, Diệp Thần trong lòng có chủng không nói được quái gì. Nhìn không được hỏi, ngươi các ngươi thật là trong trò chơi soát đi ra quái vật, hoặc là sao làm sao cảm giác các ngươi cùng chúng ta cũng không khác nhau gì cả. Tử y ghi hẻ nữ tử nghe vậy, thần sắc giật mình. Tiếp lấy cười khổ nói, các ngươi kỷ nguyên này rốt cục cũng phát giác không được bình thường sao? Diệp Thần nghe được câu này, phảng phất toàn bộ thiên linh cái bị vén lên một dạng, triệt để chấn động ngay tại chỗ. Các ngươi cái này một, kỷ nguyên cũng phát giác không thích hợp, hồi tưởng kiếp trước thần tích vong du xâm lấn thế giới hiện thật, cái kia lần địa ngục nhân gian giáng dấp. Còn có toàn bộ nhân loại, đối mặt một người tiếp một người đột nhiên toát ra càng thêm cường đại ma vật, vô lực thần tỉnh tuyệt vọng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cực lực đè xuống trong lòng các loại miên man suy nghĩ, thanh âm khàn giọng nói, ngươi có ý tứ? Tử y y nữ tử thở dài một tiếng, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, hình như có thương hại, cũng hình như có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Kỳ thực, coi như ta nói ra, ngươi cũng sẽ không tin. Tối đa 10 năm sau, cái này hay là thần tích vong du, sẽ xâm lấn thế giới của các ngươi, đến lúc đó, chính là ngày tận thế, tai họa ngập đầu chúng ta cái kia một kỷ nguyên, cũng có người đã từng bên trên một kỷ nguyên cảnh cáo, nhưng người nào cũng không có coi ra gì, thẳng đến Mạt Nhật đến Diệp Thần đột nhiên trầm giọng nói, ta tin Tử Ý Y nữ tử kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Đột nhiên phát hiện, cái này tướng mạo non nớt thiếu niên, ánh mắt thậm chí có cùng niên kỷ của hắn hoàn toàn không tương xứng tang thương màu sắc. Tử Ý Y nữ tử cảm thấy có chút vui mừng, cảm tạ tiểu huynh đệ tín nhiệm. Tuy là, cuối cùng cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng đây cũng tính là một loại đối với vận mệnh luân hồi chống lại a, mặc dù chúng ta nhỏ yếu đến đâu, ngươi nói chống lại là chống lại người nào hoặc là cái gì thế lực. Diệp Thần bén nhạy bắt được Tử Ý Y nữ tử trong giọng nói tin tức, hỏi người sau cẩn thận chỉ phía trên, nói có ít thứ ta không cách nào nói ra, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng bao quát ta ở bên trong, cái trò chơi này bên trong rất nhờ y đều quái vật kỳ thực đều là phía trước một số cái kỷ nguyên còn sót lại linh hồn của cường giả biến thành, trong đó bao quát hay là phụ thần phanh. Tử Ý Y nữ tử bỗng nhiên nổ lên, không có bất kỳ triệu chứng nào, nổ thành một đoàn huyết vụ. Rót Diệp Thần đầy đầu đầy mặt. Hắn kinh ngạc nhưng nhìn đầy bàn, đầy đất huyết tương, còn có đối diện không có một bóng người băng đá. Trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc còn có vẻ mơ hồ phẫn nộ trên bàn đá, để lại một sợi dây chuyền, còn có một chiếc nhẫn. Diệp Thần mang đi cái này hai kiện hoàng kim trang bị, sắc mặt tái nhợt. Đồng nhiên, vươn ra một cây ngón giữa, hung hăng hướng lên trên chỉ một cái, sau đó không nói được một lời, đi ra thạch thất, đi ra thạch bảo. Khinh Vũ đám người chứng kiến Diệp Thần vẻ mặt máu tươi đi tới, lại càng hoảng sợ. Lo lắng hỏi hắn bên trong chuyện gì xảy ra. Diệp Thần khỏe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nói, không có việc gì, lấy được hai kiện hoàng kim trang bị. Đạo tặc doanh địa phó bản, chúng ta thông quan. À, mọi người hoan hô lên. Chỉ có Khinh Vũ phát giác Diệp Thần thần sắc có chút không đúng, nhưng là không nói gì thêm. Ken chúc mừng người chơi thủ thông khai hoang đạo tặc doanh địa phó bản. Gần tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo mời đội trưởng tuyển trạch thông cáo tuyên bố biểu hiện thành viên tin tức Ken bởi người là quốc khu phục vụ cái thứ nhất thành công đánh chết đại đầu mục cấp bột người chơi, thu được thêm vào tự do điếm thuộc tính 5 điểm, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời quốc khu phục vụ hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 Ken bởi người là toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất khai hoang. Phó bản thành công người chơi, thu được thêm vào tự do điếm thuộc tính 10 điểm, thu được thành tựu điểm 20. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 400 Ken đạo tặc doanh địa phó bản nhiệm vụ, đếm ngược thời gian 30 giây phía sau, toàn thể người chơi tự động rời khỏi phó bản.